Chương 2. Khách sạn Tocatlian. Tại khách sạn Tocatlian, Hạc Quinpolo đặt phòng có bồn tắm, rồi ông tiến đến bàn tiếp tân để hỏi thăm thư từ. Có 3 bức thư và một điện tín đang chờ ông. Chân mày ông hơi nhướng lên khi thấy bức điện tín, nó nằm ngoài dữ liệu. Ông mở nó ra bằng một động tác chậm rãi, chỉnh chu thường lệ. Những dòng chữ in hiện lên rõ rệt. Điều mà ngài dự đoán ở Kastner Case đã đột ngột diễn ra, làm ơn trở lại ngay. Thật phiền phức mà. Poro lào bào, rồi ông liếc nhìn đồng hồ. Tôi phải đi tối nay. Ông nói với nhân viên tiếp tân. Chuyến tập hành Sim Long khởi hành lúc mấy giờ vậy? Thưa ông, lúc 9 giờ. Vậy ông đặt cho tôi một giường nằm nha. Có ngày thưa ông, mùa này á chuyện đó không có gì khó hết. Tàu lúc nào cũng trống lốc à. Hạng nhất hay hạng hai hả ông? Hạng nhất. Tốt lắm, thưa ông. Ông đi đâu vậy? Đi luôn đường. Dạ, thưa ông. Tôi sẽ đặt vé cho ông đi London và đăng ký giường nằm trên tòa Stambul Kale. Poro lại nhìn đồng hồ. 8 giờ kém 10. Đã đến giờ ăn chiều chưa ta? Dạ đến giờ rồi, thưa ông. Người đàn ông người Bỉ nhỏ nhắn cật đầu. Ông đã hủy việc đặt phòng rồi băng qua đại sảnh hướng về phía nhà hàng. Giữa lúc ông đang đặt món cho người phục vụ thì một bàn tay đặt lên vai ông. Ồ, ông bạn thân mến. Thật là một bất ngờ thú vị nha. Một giọng nói cất lên sau lưng ông. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, thấp bé, tóc cắt kiểu húi cua. Ông ta đang cười một cách rất sung sướng. Poirot đứng dậy. Ồ, ông Bu, ông Baro. Ông Bu cũng là một người Bỉ, giám đốc công ty quốc tế tòa nằm, một người quen lâu năm của cựu ngôi sao lực lượng cảnh sát Bỉ. Ông bạn thân mến, ông đi xa quá chứ. Tôi có một công chuyện nhỏ ở Syria. À, và bây giờ ông đang trở về. Khi nào vậy, hả? Tối nay. Ồ, hay quá. Tôi cũng vậy. Tôi phải đi đến tận Lao Sen để giải quyết công việc. Ông đi chuyến ship lên phương Đông à? Đúng, tôi mới vừa đặt giường. Thật ra tôi định ở lại đây vài ngày, nhưng lại vừa nhận một điện tín triệu hồi về anh có công việc quan trọng. À, công việc mà. Nhưng bây giờ thì, bạn thân mến, ông đã ở đỉnh Vinh Quang rồi đó còn gì? Hả? Chỉ là một chút thành công thôi mà. Hạc Quinpolo cố tỏ ra khiêm tốn, nhưng có vẻ là không mấy đạt. Bu cười phá lên. Thôi được rồi, ta gặp lại nhau sau nhé. Hạc Quinpolo lo tập trung vào việc giữ cho bộ ria của ông không bị dính vào súp. Hoàn tất công việc khó khăn này, ông đảo mắt nhìn quanh trong lúc chờ món kế tiếp. Nhưng trong nhà hàng lúc đó chỉ có khoảng chục người, và trong số chục người này thì chỉ có 2 người khiến cho Hạc Quinpolo quan tâm. Họ ngồi ở một bàn cách đó không xa. Người trẻ hơn là một anh chàng dễ mến, tuổi trạc 30, có thể thấy ngay là người Mỹ. Nhưng không phải anh chàng này mà chính là người ngồi cùng anh ta mới lôi cuốn sự chú ý nơi nhà thám tử nhỏ bé. Đây là một người đàn ông tuổi trạc từ 60 đến 70. Thoạt trông thì người này có vẻ ôn hòa của một người đức độ. Cái đầu hơi hói và dần trắng tròn trịa. Cái miệng tươi cười để lộ bộ răng giả rất là trắng. Tất cả nói lên một nhân cách hiền hòa. Chỉ riêng có đôi mắt là phủ nhận giả định này. Nó nhỏ, sâu và quỷ quyệt. Mà không chỉ có thế. Trong lúc trao đổi với người trẻ tuổi, người đàn ông cứ đảo mắt nhìn quanh phòng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của lão đã dừng lại ở Poirot. Và chỉ trong một giây đó thôi, đôi mắt đã toát ra một tia hiểm ác kỳ lạ và kèm theo một sự căng thẳng bất thường. Rồi lão đứng dậy. Trả tiền đi, hết cho. Lão dục, giọng của lão hơi khàn khàn. Nó mang một âm điệu khó chịu, nhỏ nhẹ nhưng lại âm hiểm. Khi Poirot gặp lại người bạn của ông tại phòng chờ, hai người đàn ông kia cũng đang rời khách sạn. Hành lý của họ đã được đưa xuống. Người trẻ đang giám sát hoạt động này. Giờ thì anh ta đang mở cánh cửa kính và nói. Ông Ratchet, tất cả sẵn sàng rồi. Ông già ậm ừ xác nhận rồi bước ra. Thế nào? Poirot nói. Ông nghĩ gì về hai người này? Họ là người Mỹ. Bu đáp. Hẳn là người Mỹ rồi. Ý tôi hỏi ông nghĩ họ là người như thế nào? Người trẻ có vẻ khá dễ chịu. Vậy còn người kia? Ông bạn ạ, nói thiệt với ông, tôi chẳng quan tâm đến ông ta. Ông ta chỉ gây cho tôi một chút cảm giác khó chịu mà thôi. Còn ông thì thấy sao đây? Hạc Quinpolo suy nghĩ một hồi rồi nói. Khi ông ta đi ngang qua tôi trong tòa ăn uống, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Nó giống như một con thú hoang vừa đi ngang qua. Một con thú hoang giả và man dại. Ông hiểu ý tôi chứ? Nhưng chung quy lại thì ông ta trông cũng đáng kính đó chứ ông bạn. Hả? Chính xác. Thân thể, cái lòng thì đúng là đáng kính. Nhưng qua các chấn sông, một con thú hoang vẫn đang nhìn ra ngoài. Bạn thân mến, ông giàu óc tưởng tượng quá đấy nha. Có lẽ vậy. Nhưng tôi không thể rũ bỏ cái cảm giác một con quỷ vừa đi ngang qua tôi. Và rất gần. Quý ông người Mỹ đáng kính đó đà. Chính là ông người Mỹ đáng kính đó. Thôi được. Này, có thể là như vậy. Vậy thế giới này còn vô khối ác quỷ đó. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở. Người tiếp tân tiến về phía họ. Anh ta trông có vẻ bối rối và biết lỗi. Thật kỳ lạ thưa ông. Trên tàu không còn một giường nằm hạng nhất nào cả. Cái gì? Giờ mùa này đó. Bu bật thốt lên. Chắc là cái cánh báo chí, cánh chính trị gia có hẹn hò gì đây rồi. Tôi không biết thưa ông. Nhưng sự thể là như vậy đó. Người tiếp tân quay sang ông ta và lễ phép nói. Thôi được. Bu quay sang Poirot. Ông bạn ông đừng lo. Để đó tôi thu xếp cho. Luôn luôn có một khoang. Khoang số 16. Khoang được dự trữ. Ông phụ trách toa sẽ lo việc này. Nào nào. Ông mỉm cười rồi liếc nhìn vào đồng hồ. Đã đến lúc lên đường rồi. Tại nhà ga, Bu được người phụ trách toa trong bộ đồng phục màu nâu đón tiếp một cách niềm nở và trọng vọng. Chào ông. Khoang của ông là khoang số 1 đó. Ông ta gọi quân giác tới. Họ đẩy hành lý bằng xe lăn đi đến khoảng giữa đoàn tàu, nơi có tấm bảng thiết ghi đích đến. Istanbul Trieste. Nghe nói tối nay tòa có ông đề khách, có đúng không? Thật không thể tin nổi thưa ông, cả thế giới như chọn đi du lịch vào ban đêm vậy. Dù gì thì ông cũng phải tìm ra chỗ cho quý ông đây nha. Bu nói. Ông ấy là bạn của tôi đó, ông ta lấy khoang 16 cũng được. Khoang đó cũng có người rồi ạ. Sao? Cả khoang 16 à? Những ánh mắt thông đồng được trao qua đổi lại, rồi ông phụ trách toa mỉm cười. Đó là một người đàn ông trung niên cao ráo với nước da men mét. Dĩ nhiên rồi, thưa ông. Tôi đã nói với ông là tàu đầy mà, đầy ấp luôn, không còn chỗ nào trống hết. Chuyện gì xảy ra vậy? Bu bật thốt lên. Có hội nghị đâu đó à? Hay có tiệc tùng gì? Dạ không có thưa ông, chỉ là tình cờ thôi. Chỉ là vì nhiều người chọn cùng đi du lịch tối nay thôi. Bu bật ra một tiếng tạc lưỡi bực dọc. Đến Belgrade sẽ có một toa từ Athens trả lại. Ngoài ra còn có toa Bucharest Paris, nhưng phải đến tối mai mới có tàu đi Belgrade. Vấn đề là tối nay có giường hạng 2 nào còn trống hay không? Dạ, có một giường hạng 2 đó. Tốt. Vậy thì, nhưng mà nó lại ở trong khoang dành cho nữ. Có một bà người Đức ở trong khoang này rồi, một bà người hầu nữa. Tệ thiệt. Ông bạn xin đừng bận lòng. Poirot nói. Tôi đi toa thường cũng được mà. Không thể được. Nè, mọi người đã đến chưa? Dạ, cũng có một hành khách chưa tới. Phụ trách toa cho hay. Ông ta nói chậm và có vẻ ngập ngừng. Ông cứ nói đi. Giường số 7 khoang hạng 2 có một vị khách chưa tới. Và bây giờ là 9 giờ kém 4 phút rồi. Ai vậy? Một người Anh. Phụ trách toa xem danh sách. Ông tên là A.M. Harris. Một cái tên mang lại điềm lành. Poirot nói. Tôi dám cá là ông Harris đó không tới đâu. Thôi, vậy được rồi. Bu bật thốt lên. Hãy đưa hành lý của ông đây đến tòa số 7. Ha. Nếu như ông Harris đến, ta sẽ giải thích rằng ông ta đến quá muộn. Giường nằm không thể giữ chỗ quá lâu được. Ta sẽ dùng cách này hay cách khác để dàn xếp với ông ta. Mắc gì phải lo cho cái ông Harris đó chứ. Tùy ý ông vậy. Người phụ trách tòa nói. Ông ta quay sang người quân giác của Poirot chỉ cho anh này nơi phải đi. Rồi ông ta tránh bậc thang để nhường chỗ cho Poirot bước lên tàu. Ở tận cuối thưa ông. Khoảng cuối cùng đó. Poirot đi dọc hành lang, một hành trình có vẻ như là rất dài, bởi hầu hết hành khách đều đang đứng ở ngoài khoang của họ. Những tiếng xin lỗi lịch sự được phát ra đều đặn như nhịp chạy của cái đồng hồ. Cuối cùng, ông cũng đến được khoang được chỉ dẫn. Bên trong, một người đang với tay cất chiếc vali. Đó là anh chàng người Mỹ ở khách sạn Tocatlian. Anh ta cau mày nhìn Poirot bước vào. Xin lỗi. Anh người Mỹ nói. Tôi nghĩ là ông lộn chỗ rồi. Rồi anh ta cố nặn ra bằng tiếng Pháp. Tôi nghĩ là ông đã lầm lẫn rồi. Poirot đáp lại bằng tiếng Anh. Ông là ông Harris. Không,